Lời nói dối của thần. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nếu không có hội siêu trăng hẳn đám cưới của Ed Allen và Nessie William sẽ là sự kiện được trông đợi nhất thế kỷ của toàn giới phù thủy. Đám cưới diễn ra lúc 9 giờ nhưng từ 7 giờ sáng sân trường đã nhộn nhịp người. Trong nhà hôn lễ số khách khứa đã đến phân nửa. Là trưởng tộc Ivian, Esme cũng phải xuống sớm. Có rất nhiều người đang chờ để chào hỏi ông. Chào hết vòng trong vòng ngoài. Khi Esme trở lại được khu ghế ngồi cho người nhà chú rể đồng hồ đã điểm 8 giờ 45. Ngồi sẵn ở đó có Helen và hai đứa con của ông đang chờ. Khi ông tới, Gil đang cùng mẹ nói chuyện rôm rả. So với Anne có vẻ Gil vẫn hợp với mẹ hơn. Cậu ngài có thể đem đủ chuyện Đông Tây Nam Bắc ra chọc mẹ cười khanh khách. Ngồi cạnh, Anne nhún vai bảo với ông. Sở thích của mẹ với Gil dị lắm. Con chịu, cha chào hỏi xong xuôi hết rồi à, Esme gật đầu. Anne bật cười, trông cha mệt phờ ra rồi. Cha ngồi vào đây, ngồi bên mẹ này, để con ngồi ngoài. Có ai tới con sẽ chào hộ cha. Riêng chút tình ý này của con mẹ cho con 10 cộng. Helen quay qua, đôi mắt bà nhấp nháy cười. Hơn điểm anh Gil luôn hả mẹ? Cậu tự đoán xem cậu hay ạ, nói rồi Helen kéo tay Esme tới gần mình. Bàn tay bà nắm tay ông thật chặt. Em tự dưng nhớ đến hôn lễ năm ấy của chúng ta thầy ạ, cũng trang trọng chẳng kém phần. Nếu có thể, em còn muốn tổ chức lễ cưới với thầy một lần nữa. Nếu có thể, em nửa cười nửa không nhìn mẹ mình. Tính mẹ nó hiểu hơn ai hết, người phụ nữ nép mình trong lòng cha không phải là kẻ yếu đuối. Tính độc chiếm của mẹ rất cao, mỗi câu bà nói ra đều đã có dự tính cả rồi. Mẹ định làm gì, lát các cậu chờ sẽ thấy. Helen nháy mắt, bà dựa đầu vào vai Esme, gương mặt tràn đầy mãn nguyện, em cũng chẳng gặng hỏi. Nó hướng mắt lên phía lễ đài của nhà hôn lễ. Nơi ấy đồng hồ đang nhích dần đến mốc 9 giờ. Thời khắc quan trọng sắp tới gần. Vua tinh linh bước ra từ hàng ghế khách mời. Đó là một chàng thanh niên mang vẻ đẹp rất tinh tế với mái tóc dài màu xanh lục và đôi cánh mỏng như cánh ve. Ngài ôm theo một bó hồng đỏ rực rỡ. Bước đi nhún nhảy cuốn theo hàng xa bướm ngũ sắc vây quanh mình. Thưa quý ông và quý bà. Giọng ngài vang lên ngâm nga như hát. Vào một ngày tháng cuối tháng 7 rực lửa chúng ta có mặt ở đây là để chứng kiến một thời khắc thiêng liêng sẽ đi vào lịch sử. Lễ thành hôn của đôi bạn trẻ thuộc hai gia tộc vĩ đại nhất nhì giới phù thủy. Nổi nhạc lên, chúng ta sẽ chiến cho bay cái nắng này. Nhạc lập tức được ngân vang. Ban nhạc được hợp thành từ một dàn đồng ca đến từ tộc nhân ngư, tộc tiên nữ và tộc người chim. Đúng là một tổ hợp trong mơ, vậy nên phân nửa khách mời nơi này đã phải té ghế vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần để thưởng thức. Một bản nhạc hùng tráng, cháy bỏng rực lửa và giật cục đến hãi hùng, bản nhạc này hẳn nên mở khi phát động chiến tranh mới phải. Hà cớ gì lại diễn nó trong đám cưới, nhưng nhạc trưởng của dàn nhạc có vẻ chẳng nhận ra điều gì bất thường. Trên thực tế vua tinh linh còn đang say mê trong âm nhạc. Ngài đã chứng tỏ, bất chấp vẻ ngoài đầy văn nhã thì ngài chính là một vị vua cực kỳ hợp thời. Thậm chí còn đi trước thời đại. Dưới khán đài, Helen Allen có vẻ cũng vô cùng hài lòng khi đã mời vua tinh linh làm chủ trì buổi lễ này. Ngồi bên cạnh, Anne đưa mắt nhìn cha mình với hàm ý rành rành, con đã bảo sở thích của mẹ rất dị mà. Thật may mắn là nhạc hiệu khủng bố ấy cũng không kéo dài quá lâu. Vua tinh linh vẫn chưa quên mất nhiệm vụ chính của mình. Không giới thiệu rông dài, ngài hắng giọng, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay. Chú rể Ed Allen, anh Ed bước ra từ một cổng không gian được trang trí như một ô cửa kính trang trọng. Hôm nay anh đã thay bộ vest đen cứng nhắc của mình ra và khoác vào một chiếc áo lễ phục màu trắng. Gương mặt anh vẫn cứng đơ không cảm xúc như từ trước đến giờ. Tiếng máy ảnh nháy lên ở khắp nơi. Anh bước chậm rãi ra giữa lễ đài. Và cô dâu của chúng ta, tiểu thư Nessie William, Nessie xuất hiện sau một cổng hoa. Cô vừa bước ra lập tức hàng ngàn cánh hồng đủ sắc đã được thả tung từ không trung. mùi hương nồng nàn lan tỏa. Nessie mặc một chiếc váy cưới màu đỏ rực, mái tóc cô buông dài đến eo, cả thân hình nóng bỏng quyến rũ như một ngọn lửa. Đằng sau cô hai nàng phù dâu xinh đẹp nâng đuôi váy giúp cô bước đi. Dìu tay cô vị chủ tộc William cười rạng rỡ. Có vẻ đám cưới của cô con gái làm ông vô cùng hài lòng. Ông dắt Nessie tới, trao tay cô cho Ed. Chúc hai con hạnh phúc, ông nói rồi rời lễ đài. Đứng giữa đôi bạn trẻ đang cầm tay nhau. Vua tinh linh chậm rãi chấm nước mắt. Trời sinh ra tinh linh tộc vốn là giống loài giàu tình cảm và dễ xúc động. Mất một hồi lâu nghẹn ngào ngài mới tìm lại được tiếng nói của mình. Trời cao vui mừng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Một ngày trọng đại nên duyên. Hẳn hai người họ đều đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tất cả mọi âm thanh ồn ào và trộn rộn đều dừng lại sau câu nói của ngài. Vua tinh linh hít vào một hơi. Ed, con có đồng ý lấy Nessie William làm vợ của mình, nguyện yêu thương, trân trọng cùng cô ấy vượt qua mọi gian khổ khó khăn. Bên nhau lúc buồn đau cũng như khi hạnh phúc, sống với nhau trọn tình trọn nghĩa đến cuối cuộc đời. Chấm, con đồng ý, giọng Ed vâng lên cứng nhắc nhưng bàn tay anh lại nắm tay Nessie thật chặt. Đôi mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt. Nessie, con, liệu con còn đồng ý lấy người đàn ông trước mặt làm chồng? Bên anh ta cả lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau, chăm sóc yêu thương anh ta hết mực, cùng anh ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc, con có đồng ý nắm lấy đôi tay ấy không rời? Con đồng ý, mắt Nessie rơm rớm lệ, cô mỉm cười đằm thắm như một đóa hoa. Ed dướn người tới, anh hôn lên vầng trán của Nessie một nụ hôn trân trọng. Nessie bật cười, cô nhận ra bàn tay của Ed đang run. Chấm, vậy ta tuyên bố từ thời khắc này hai con chính thức là vợ chồng. Hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Phù dâu phù rể tiến lên đưa ra hai hộp nhẫn, trong đó có chứa một đôi nhẫn vàng đơn giản mà tinh xảo. Ed trân trọng trao nó vào tay Nessie, cũng để Nessie đeo nhẫn cho mình. Nhẫn vừa đeo vào ngón tay. Anh đã kéo cô ôm chặt vào lòng. Họ hôn nhau một cách say đắm trong sự ủng hộ vang trời xung quanh. Vua tinh linh lại khóc như mưa. Lần này phải mất một khoảng thời gian lâu hơn hẳn ngài mới tìm lại được tiếng nói của mình. Tình yêu thực sự là điều kỳ diệu nhất. Ngài sụt sùi, sau nghi thức trao nhẫn là màn ban phước lành. Đáng nhẽ ta sẽ là người cử hành nhưng hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt. Vị khách mà chỉ sự xuất hiện của người ấy cũng đủ khiến đám cưới này trở thành lịch sử. Không ai có tư cách nói ra lời chúc phúc hơn người mà chúng ta đang chờ đợi. Xin giới thiệu, nữ thần tình yêu Selene. Cái gì? Lập tức tứ phía trở nên nhốn nháo. Khách mời không ai tin nổi lời giới thiệu vừa rồi của vua tinh linh. Họ nghền cầu ngó lên và nín thở chờ đợi sự xuất hiện của vị khách không ngờ tới kia. Giây phút nàng bước ra từ sau cổng hoa, nhất loạt mọi người đều hít khí lạnh. Trời đất quỷ thần ơi! Tại sao lại có một người đẹp như thế? Và cũng vì quá bất ngờ nên không ai nhận ra khi vừa bước qua cổng hoa. Nhìn thấy bộ váy đỏ rạng rỡ Nessie đang mặc, Fleur đã khựng lại giây lát. Nàng cố trấn tĩnh mình để bước đi. Sau giấc mơ đêm qua nàng không ngủ được. Cả cơ thể nàng giờ nhộn nhạo như có bàn tay ai khuấy đảo tất cả loạn thành một nùi. Trái tim nàng vẫn đang đập rất mạnh, nhìn thấy chị Nessie nó dừng lại một nhịp rồi lại như ngựa phi mất cương lao vun vút. Màu đỏ của tà váy ấy thật chói mắt, nàng nghĩ, quá chói mắt, Fleur hít sâu một hơi. Nàng bước từng bước thật chậm lên lễ đài để tới gần người anh cả là chú rể hôm nay. Từ thời khắc nàng xuất hiện sự chú ý của mọi người đã đổi hướng. Người ta nín thở theo từng cử động của nàng. Lòng thầm than, nữ thần quả là đẹp đến không thể tin nổi. Anh Ed nhìn nàng, gương mặt vô cảm của anh hơi giãn ra. Nàng biết anh đang vui. Em có món quà cho hai người. Nàng nói khẽ rồi rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Chiếc hộp này không khác mấy hộp nhẫn ban nãy của Ed. Nàng mở hộp. Bên trong đó có hai sợi dây đeo cổ được bện rất chặt. Lủng lẳng treo trên là hai mảnh ngọc được khắc hình hoa tỉ mỉ. Hoa mẫu đơn, đây là loài hoa tượng trưng cho an bình và hạnh phúc. Chúc hai người trọn đời yêu thương. Ở dưới lễ đài, không ai nghe thấy Fleur nói gì cả. Người ta chỉ thấy nàng rút ra hai chiếc vòng và đeo nó vào cổ cô dâu chú rể. Khi vòng đã yên vị tại vị trí nó đáng thuộc về thì cũng là lúc pháo tay giòn giã vang lên. Những người đứng đầu các tộc đều đứng dậy. Họ cúi đầu biểu lộ sự kính trọng chân thành với vị nữ thần mà họ thờ phụng. Đứng bên cạnh Fleur, vua tinh linh cũng cúi người. Ngài cẩn trọng nắm lấy bàn tay nàng và hôn nhẹ lên đó. Ta tin rằng, lời chúc của nữ thần sẽ là phước lành lớn lao nhất đối với đôi vợ chồng hạnh phúc này, ngài lớn giọng nói. Niềm vui có lẽ nên nhân lên để thế gian này ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Cô dâu Nessie, cô có thể ném bó hoa cưới của mình để tìm ra người hạnh phúc tiếp theo không? Còn nữ thần tình yêu xinh đẹp, sẽ thật tuyệt vời nếu trong đám cưới tiếp theo ấy nàng có thể có mặt ban đi những phước lành cho thế gian. Fleur không từ chối, nàng lẳng lặng coi như ngầm đồng ý, thấy vậy tất thảy mọi người phút chốc trở nên nhốn nháo. Ai cũng muốn giành được cho mình bó hoa kia để trở thành người may mắn tiếp theo. Nhưng có vẻ bó hoa ấy đã được xếp sẵn chủ. Nessie quay người về phía hàng ghế mà nhà Ivian đang ngồi. Chị khẽ mỉm cười với bà Helen, người phụ nữ đã từng một lần bị buộc ly hôn để cứu lấy gia tộc đang trên đà sụp đổ. Hơn ai hết bà cần một lý do thúc đẩy để nối lại hôn nhân của bản thân mình. Chị ném đi bó hoa như ném đi một tia hy vọng. Bó hoa bay một đường cong đẹp đẽ trên không trung đúng theo hướng mà chị mong muốn. Chỉ có điều có vẻ nó đã nhận sai người vào phút cuối. Gil nhìn bó hoa yên vị trong vòng tay mình mà bất ngờ tới quên cả tiếng nói. Bên cạnh cậu bà Helen giơ tay tiếc nuối. Bà nhìn cậu con trai đang ngẩn ngơ mà chẳng biết nói gì. Cuối cùng bà giận dỗi than thở. Cậu chẳng hiểu ý mẹ gì hết. Cậu cả à, nhưng Gil lại không nghe bà nói. Cậu còn bận ngước mắt lên lễ đài tìm kiếm hình bóng người con gái mà cậu yêu thương. Cậu cười rạng rỡ với nàng. Cậu không hề biết, giây phút ấy trái tim cô gái cậu yêu đã hẫng một nhịp. Lễ cưới cứ như thế nhanh chóng xong xuôi. Tiết mục chiếm nhiều thời gian hơn là phần xã giao giữa các tộc. Gil cầm trong tay bó Kala bắt được, cậu chỉ muốn chạy đi tìm Fleur ngay để tặng nó cho nàng. Đáng tiếc, vì là người may mắn trong lễ cưới hôm nay nên số người kéo đến chúc mừng Gil đông chẳng kém bên cô dâu chú rể. Vừa nói cười, Gil vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Fleur đã đi đâu mất từ bao giờ? Cậu nghĩ có lẽ nàng trở về tháp bác. Mất một hồi lâu sau mới vãn người tới chúc mừng. Gil vừa dậm tính sẽ trốn lên tháp bác thì đúng lúc ấy một con bồ câu hốt hoảng đem thư tới. Sao vậy Gil, đứng gần đó En chạy lại hỏi. Bệnh nhân buồng anh lên cơn nguy kịch. Đóng vội lá thư, Gil đưa bó Kala trong tay cho En. Tặng Fleur giúp anh, bảo cô ấy, anh sẽ đến tìm cô ấy ngay sau khi xong việc. Nói rồi Gil lập tức chạy đi. Đã quá quen với chuyện này En cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Cậu chàng chỉ cảm thấy cầm bó hoa này quá là nguy hiểm giữa rừng người lúc nào cũng nhăm nhe bày tỏ sự thân ái. Tốt nhất là nên đưa nó về đúng chủ càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy En cất bó hoa vào túi rồi âm thầm rời bước tìm đường đi lên tháp bác. Ấy thế nhưng khi cậu tới nơi tháp bác lại vắng hoe không người. Ngay cả con mèo Ra Ra cũng mất hút. En gãi gãi đầu, đi đâu rồi, Ra Ra khi ấy đang trên đường đi tới bìa rừng. Nó cũng không rõ Thánh Fly biết chuyện từ bao giờ nhưng trước đó mấy hôm người tới tìm nó và bảo. Hôm nay ngoài đưa tiểu thư Fleur trở về nó hãy mang cả ngài Esme Ivian đi theo với. Tất cả mọi người sẽ tập trung ở bìa rừng tránh cho chuyến du hành thời gian này bị người ngoài phát hiện. Nó và ngài Esme tự tới. Tiểu thư Fleur sẽ được đông cung sứ đưa tới. Ra Ra đang rất lo lắng. Trái tim nó đập thình thịch. Xét cho cùng nó chỉ là một cô hổ 1000 tuổi. Chưa bao giờ đưa người xuyên thời gian. Chẳng biết liệu có bất trắc gì không. Vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ nên tim Ra Ra chút nữa đã dừng đập luôn khi bất chợt nó bị nhấc bổng khỏi mặt đất. bốn cái chân ngắn hốt hoảng quờ quạng giữa không trung. Gia Gia ngoảnh đầu quay lại, đôi mắt hổ phách phút chốc mở lớn. Cách chương.